Truyện đam mỹ xuyên Việt thành Phu Lan nhà đại phu. Tác giả Vân Thủy Mộ Hương. Người đọc Thúy Nguyệt. Thể loại xuyên Việt, chủng điền, tùy thân không gian, chủ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 72. Không biết bắt đầu từ đâu, tin đồn hoàng thượng muốn gả trưởng công chúa Mai Vân cho phủ Trấn Quốc Công lan truyền khắp nơi. Phu nhân Trấn Quốc Công hiện tại cũng là trưởng công chúa. Một gia tộc lại có thể cưới công chúa đến hai đời không phải là không có, nhưng là cực kỳ hiếm, bởi vì như vậy sẽ làm cho gia tộc đó quá nổi bật, không tốt cho cân bằng triều chính. Điều này càng làm dấy lên tin đồn Tam công tử chuẩn bị làm phò mã. Nếu hỏi tại sao mọi người lại nghĩ Lăng Sâm được chọn làm phò mã, đơn giản là vì y không phải là người thừa kế tước vị Trấn Quốc Công. Theo như thông thường, hoàng thượng sẽ chọn y làm phò mã là thích hợp nhất. Chuyện Vương Nguyên và Phùng Kiều trở về chữa trị cho người nhà đã được biết đến từ lâu. Thương thế của Lăng Sâm không còn là trở ngại trong mắt của người khác nữa. Mai Vân trưởng công chúa cũng được trị lành với sẹo trên mặt, hai người cũng xem như là xứng lứa vừa đôi. Nếu không có tin đồn này thì sẽ có rất nhiều người muốn kết thông gia với nhà Trấn Quốc Công. Ai cũng nói Trấn Quốc đại tướng quân có công với đất nước nên để trời cao chiếu cố, không những tìm được tiểu nhi tử, hắn còn lấy được một phu lang tốt. Gia thế còn rất lớn, vô cùng xứng đôi. Chỉ tiếc, lại là một tiểu ca nhi, so với nữ tử thì đường tử tự vô cùng kém. Được cái, phu phu hai người đều là người tài giỏi, cũng đủ khiến người ta hâm mộ. Ngay cả Tam công tử, được cho là bị phế, cũng có khả năng khỏe lại, nay còn được hoàng thượng nhìn trúng. Phúc phận này không phải ai cũng có. Người đồn thì cảm thấy đây là chuyện vui, chuyện tốt. Người được cho là hưởng lợi thì lại buồn bực không thôi. Sáng nay, Phàn Nguyệt lại không cùng ăn bữa sáng. Hôm nay Vương Nguyên phải vào cung, nên không kịp hỏi han gì. Phùng Kiều thấy mấy hôm nay phu lang của mình ăn uống không ngon miệng, nên hắn quyết định đưa Vương Nguyên đi ăn sáng bên ngoài, sau đó sẽ cùng vào cung. Nên chỉ chào hỏi đôi câu rồi đi. Cả đường đi, Vương Nguyên cứ suy nghĩ mãi, ngay cả bữa ăn ở tủ lâu nổi tiếng nhất kinh thành cũng không làm y chú ý đến. Đây lại có tâm sự gì à? Phùng Kiều thật không biết làm sao với phu lang nhà mình. Hắn gấp thức ăn cho Vương Nguyên, y cũng chưa động vào miếng nào. Bình thường, y đối với thức ăn rất có hứng thú, hôm nay lại tỏ ra thờ ơ, chắc chắn là có chuyện gì đó. Không có à? Mà cho dù có, thì người mang tâm sự cũng không phải là ta. Ta có thể ăn, có thể ngủ, cơ máu không lo thì có tâm sự gì chứ. Nói như vậy nhưng Vương Nguyên vẫn thở dài phiền muộn. Còn nói không có, để có biết mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi không? Để còn thở dài nữa thì trời sẽ mưa xuống mất. Vương Nguyên buồn bực liếc Phùng Kiều một cái. Còn không phải tại tam ca nhà Quynh hay sao? Ta chỉ là đang lo lắng cho Nguyệt Nguyệt. Kiều ca. Vương Nguyên đột nhiên tiến sát lại chỗ Phùng Kiều, làm ra động tác thần bí. Quỳnh có thể tìm Tam ca hỏi xem Quỳnh ấy sốt cuộc có ý gì hay không. Nói xong câu này, Vương Nguyên liền ngồi lại chỗ cũ, chu môi lẩm bẩm. Quỳnh ấy cứ bình thản như thế này, làm người ngoài cuộc như ta khó chịu chết đi được. Lúc trước chúng ta không biết gì thì thôi, đằng này rõ ràng biết hai người họ đều thích đối phương, mà nhìn đến cái biểu hiện của Tam ca Quỳnh, cứ như là người bàng quan thì ai mà chịu được. Chẳng lẽ Quỳnh ấy còn chờ Nguyệt Nguyệt chủ động bày tỏ. Phùng Kiều không nhịn được cười. Để tức cái gì? Quỳnh ấy không nói thì người khó chịu cũng không nên là chúng ta. Nói thì nói như vậy, nhưng mà ta chỉ sợ đã đến lúc Quỳnh ấy nhận ra vấn đề thì Nguyệt Nguyệt đã đi mất rồi. Ta cá với đệ, ngày hôm nay người buồn bực nhất chính là Quỳnh ấy. Để cứ chờ mà xem. Hả? Có phải Quỳnh biết điều gì rồi không? Phùng Kiều cười cười thần bí. Vương Nguyên lập tức mở trạng thái hống hớt, chạy sang ghế bên cạnh Phùng Kiều, ngồi xuống nhỏ giọng hỏi. Tướng công ơi, Quỳnh biết cái gì thì nói cho ta nghe với, không thì ta sẽ mất ăn mất ngủ, mà như vậy thì con của Quỳnh cũng sẽ đói theo đó nha. Phùng Kiều còn đang hưởng thụ phu lang nhà mình bày trò, hắn còn chưa kịp tính toán mình sẽ có lợi ích gì, sau khi nói cho y biết tin tức mình đang có. Liền bị lời nói của Vương Nguyên làm cho kinh ngạc, đến phun cả trà ra ngoài. Bản năng của một đại phu là sau khi bình tĩnh lại, hắn liền cầm lấy cổ tay của Vương Nguyên xem thử. Đệ thật sự có, sao đệ không nói sớm với ta? May mà lúc nãy Phùng Kiều vì muốn Vương Nguyên thoải mái nên đã chọn một nhã gian, nếu không động tĩnh vừa rồi sẽ thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh. Vương Nguyên ngại ngùng cười nói, ta cũng vừa mới biết trước Quynh một chút mà thôi, vốn định làm cho Quynh bất ngờ, nhưng mà bây giờ cũng không khác nhau là mấy đi. Phùng Kiều từ kinh ngạc đi qua bắt đầu trở nên vui mừng cùng lo lắng. Ta thật sự sắp được làm phụ thân. Vương Nguyên gật đầu. Sáng nay ta vô tình xoa cổ tay mới phát hiện ra mạch tượng của mình kỳ lạ. Nói thật thì ta lúc đó đã sợ đến suýt ngất. Quynh cũng biết ta trở về từ đâu mà. Ở đó không có tiểu ca nhi, càng đừng nói đến nam nhân có thể mang thai sinh con gì đó. Ở thế giới kia, ta tuy rằng cũng thích đàn ông, nhưng mà thế giới đó lại không phải ai cũng chấp nhận được loại quan hệ này. Lúc ta mới trở lại, ta rất vui vì mình là một tiểu ca nhi. Nhưng mà mang thai với ta mà nói là một cái gì đó rất kinh khủng. Ta không thể chịu nổi cái cảm giác nam nhân to bụng mà. Mà ta cũng chưa nhìn thấy tiểu ca nhi ở thế giới này mang thai bao giờ. Thời gian sau khi thành thân, chúng ta có quá nhiều chuyện để làm nên ta cũng không nhớ đến chuyện này nữa. Không ngờ lơ đãng một chút thật sự đã xảy ra chuyện à. Vậy biểu hiện thời gian gần đây của đệ chính là do mang thai gây ra. Ta thật là thất trách, không sớm nhận ra. Vương Nguyên từng nói y không muốn mang thai. Lúc đó Phùng Kiều không có nghĩ nhiều. Bởi vì tiểu ca nhi không dễ mang thai nên hắn không có chú ý. Hắn còn nghĩ nếu không có con cũng không sao. Hai người ở bên nhau cũng hạnh phúc rồi. Quynh cần gì tự trách. Ta là người mang thai mà còn không biết. Thì sao Quynh có thể biết được à? Trách ta. Rõ ràng chúng ta là đại phu, lại sơ ý như thế. Báo sao gần đây để hay thích ngủ, khẩu vị cũng thay đổi hơn trước. Ta còn nghĩ đơn giản là do thay đổi nơi ở và cách sinh hoạt, nên để mới bị như thế. Tin là chúng ta đến kinh thành đã được 3 tháng, mà mạch tượng của đệ có lẽ trước khi đến kinh thành đã có rồi đi. Lúc đó, ta cứ nghĩ để đi đường xa mệt nhọc, không nghĩ tới lại là có hỷ. Đệ có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có đặc biệt muốn ăn món gì không? Nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn thì phải nói với ta ngay đó. Hay, ta thì có việc gì chứ? Ta rất khỏe nha. Cũng hơn 3 tháng rồi còn gì. Ta nghĩ có lẽ do ta có không gian nên thân thể cũng tốt hơn những người khác á. Nếu không cũng không đợi đến lúc này mới phát hiện à. Nói đến không gian, đã lâu rồi chúng ta không có cơ hội để vào bên trong xem thế nào. Bạch Dạ và Sương Tuyết đã lớn hơn bao nhiêu rồi. Để còn có tâm tư nghĩ đến những chuyện đó. Có thật là để không có cảm thấy khó chịu hay không? Cho dù một chút nhỏ thôi, cũng phải nói cho ta biết, có biết không? Ta thật không có chuyện gì mà. Chỉ là nếu bây giờ, Quynh không nói cho ta biết, ta sẽ khó chịu thật đó. Vương Nguyên cười tủm tỉm nói. Phùng Kiều bật cười lắc đầu. Để đó, thật biết cách làm khó ta. Ta làm khó Quynh bao giờ à? Ta đây chính là nói sự thật. Vương Nguyên đắc ý nhướng mày với Phùng Kiều. Phùng Kiều nhanh tay ôm người ngồi lên chân mình. Trước khi nói chuyện kia, vẫn là thu lợi trước. Cái khác không thể, nhưng hôn một cái vẫn là được nhỉ? Ừ? Còn đang nói chính sự mà. Vương Nguyên bất ngờ bị hôn. Ban đầu là không hiểu ra sao. Lúc sau liền vui vẻ hưởng thụ sự ngọt ngào mà Phùng Kiều mang lại. Y còn rất thích Phùng Kiều mỗi lần hôn mình. Hắn lúc nào cũng dịu dàng mà ngọt ngào hôn y. Vương Nguyên còn có cảm giác như mình đang bị hút vào trong hũ mật vậy. Hai người tình tứ đã rồi mới bắt đầu ăn bữa sáng. Phùng Kiều đem chuyện mà mình biết nói với Vương Nguyên. Vừa nói, vừa không ngừng gấp thức ăn cho y. Ngày hôm qua, đi về Bạch Phủ nên không biết. Phan Nguyệt đã tìm mẫu thân, nói rằng Tam ca hiện giờ sức khỏe đã tốt hơn trước nhiều rồi. Trong viện cũng có nhiều người hầu, không sợ không có người chăm sóc quân ấy nữa. Nên hắn muốn dọn sang một căn phòng khác để ở, không muốn ở chung phòng với Tam ca nữa. Phan Nguyệt nói chủ phòng sau này sẽ dành cho chính thức, hắn ở lại sẽ không hợp quy củ. Nếu sau này chính thức đến biết chuyện sẽ không vui. Còn có, hắn nói mình chỉ là một thị lang, cùng dùng bữa với cả nhà không quá thích hợp. Về sau, hắn sẽ chỉ ở trong viện của mình. Mẫu thân thấy hợp lý nên đồng ý rồi. Đoạn thời gian Tam Ca vừa nối gân mạch thành công, Hoa Nguyệt là người tận tâm nhất. Ta còn nghĩ hắn sẽ không để ý đến lời đồn, ai biết hắn lại dứt khoát như vậy. Đợi Tam Ca biết chuyện thì đã muộn, ta xem bộ dáng của nấy tức giận lắm, lại không làm gì được. Dù sao cũng là của nấy tự chuốc lấy. Vương Nguyên há hốc mồm kinh ngạc, sau đó cười lớn không ngừng, làm Phùng Kiều sợ hết cả hồn. Để cẩn thận chút, không có ý tứ của một dựng phu chút nào. Không nghĩ tới Nguyệt Nguyệt, còn có cá tính như vậy nha, ha ha. Nhưng mà như thế cũng không tốt mấy, Nguyệt Nguyệt chắc chắn đang rất buồn đi. Cá tính là cái gì? Vương Nguyên giải thích, cá tính nôm na là xử lý dứt khoát, mạnh mẽ, quyết đoán đó. Tam ca của Quynh cũng có ngày này à. Ta chỉ là đau lòng Nguyệt Nguyệt mà thôi. Ta thật không hiểu Quynh ấy đang nghĩ gì trong đầu. Sao cứ tự làm khó mình như thế không biết. Ta đang lo Quynh ấy cứ như vậy mãi, Nguyệt Nguyệt sẽ bỏ đi thật. Lúc đó có hối cũng không kịp. Nhà Quynh cũng không phải kiểu coi trọng xuất thân. Nếu Tam ca thật lòng thích Nguyệt Nguyệt, vì sao không có biểu hiện gì, còn làm người ta buồn lòng như thế? Ta là người ngoài mà còn phát bực, nói gì đến Nguyệt Nguyệt. Nếu là ta thì còn lâu mới để ý đến Quynh ấy. Phùng Kiều Phi cười lắc đầu. Ta cũng không biết Tam ca đang có tính toán gì. Người như Tam ca làm gì cũng có sắp xếp từ trước. Không thì Quynh ấy cũng không gạt được nhiều người mà làm việc cho Hoàng thượng bao năm qua. Quynh nói cũng đúng. Quynh ấy là kiểu người sâu không lường được. Hôm qua ta cũng đã hỏi Quynh ấy. Nếu không muốn Phàn Nguyệt chia phòng với mình thì tìm người ta nói chuyện. Quynh ấy là không có động tĩnh gì, ta cũng lười nói. Chuyện là tự Quynh ấy gây ra, chỉ có Quynh ấy mới có thể giải quyết. Gương mặt của Quynh ấy đã nói lại rồi, qua một thời gian nữa Quynh ấy đã có thể tự mình sinh hoạt. Hay Quynh ấy đang đợi mình khỏe lại rồi mới định bày tỏ tình cảm nhỉ? Phương Nguyên nhíu mày hỏi. Có trời mới biết Quynh ấy nghĩ thế nào, mà có khi là như đệ nghĩ thật. Tóm lại chuyện của hai người họ chúng ta không cần quan tâm. Trước mắt là phải lo cho đệ và con của chúng ta đã. Đầu tháng, hai nhà sẽ cùng nhau dùng cơm. Đệ có muốn nói cho mọi người tin tức này không? Vương Nguyên gật gật đầu. Cũng được, như vậy càng thích hợp. Ta không lo gì khác, chỉ sợ bị bắt thành thân lần nữa. Như vậy sẽ mệt chết à? Giờ thì tốt rồi, sẽ không ai bắt một dưỡng phu như ta chịu đựng mệt nhọc đúng không? Hơn nữa tháng trước chúng ta đã bái từ đường, thêm tên mà gia phả rồi còn gì. Ta cũng không nỡ để đệ chịu mệt. Cho dù đệ không mang thai thì chuyện thành thân lần nữa vẫn là không nên làm thì hơn. Quynh thật là hiểu ý ta. Vương Nguyên vừa nói vừa gấp cho Phùng Kiều món ăn hắn thích. Phùng Kiều vui vẻ hưởng thụ những phút giây bên nhau với Vương Nguyên thế này. Hai người ăn xong bữa sáng liền lên xe ngựa vào cung với thương cũ của Hoàng thượng. Qua 3 tháng điều trị đã gần như khỏi hẳn. Việc điều tra Thổ Châu cũng đã có kết quả, nhưng ý của Hoàng thượng là đợi qua năm mới rồi mới thanh lọc triều đình. Hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp, vẫn còn một số chứng cứ cần tra thêm. Phùng Kiều đương nhiên hiểu được ý định của Chu Khâm, e rằng đến lúc đó sẽ có rất nhiều người bị lôi xuống đài. Hắn vẫn là nhanh chóng đưa Vương Nguyên về lại Lưu Châu mới tốt. Vương Nguyên thì sau khi bắt mạch cho Hoàng thượng xong, xác định thân thể người đã tốt hơn, liền xin phép đến chỗ tỷ tỷ. Tạp chết trong người của Bạch Quý Phi sớm đã được loại bỏ. Thời gian này Vương Nguyên đang dưỡng thân thể cho nàng. Đúng vậy, Hoàng thượng đang muốn để Bạch Quý Phi xin người kế nghiệp cho mình. Thái hậu cũng cảm thấy như vậy sẽ tốt. Hoàng hậu đời này tuy là cháu gái của bà, nhưng nàng chỉ một lòng hướng Phật. Ngôi vị này xem như giữ cho nàng được một thanh danh, cho gia tộc của nàng một ân điển, cũng là cho Thái hậu bà mặt mũi. Còn người xứng đáng sánh cùng hoàng đế chính là người hết lòng vì ngài, Bạch Quý Phi. Vương Nguyên sớm nghe tỷ tỷ nói muốn có một đứa nhỏ nên cũng dụng tâm cho nàng. Ngạc nổi hai người thân thể đều có bệnh nên không thể gấp gáp. Mới gần 3 tháng muốn có kết quả là rất khó, hiện giờ xem như là thời cơ thích hợp. Vương Nguyên lần này vào cung cũng mang cho tỷ tỷ thêm ít dược dưỡng thân. Bạch Nhi Ngọc biết mình không thể gấp gáp, chỉ là nàng đã lớn tuổi. Trước kia hoàng thượng mang bệnh thì không sao, giờ ngài ấy đã khỏe mạnh, chuyện con nói dỗi liền trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong cung lại chỉ có nàng là người kề cận, khiến nàng không khỏi có gánh nặng trong lòng. Trước mặt hoàng thượng, nàng không dám lộ ra phiền muộn. Chỉ có ở trước mặt Vương Nguyên, nàng mới thả lỏng tâm tình, than vãn với y vài câu. Tỷ thật sự muốn sinh con cho hoàng thượng. Bạch Như Ngọc nhíu mày, sao để lại hỏi như vậy? Ta đương nhiên là muốn sinh con cho người rồi. Ta ở bên cạnh hoàng thượng đã 10 năm, từ khi ta mới 15 tuổi. Năm nay ta đã 25, nếu không thể sinh con lúc này, qua 1-2 năm nữa, sẽ khó càng thêm khó. Trong cung, chỉ có ta và hoàng hậu, tỷ ấy là chỉ một lòng tu hành, hoàng thượng cũng đã chuẩn tấu, chuyện sinh con này chỉ có thể do ta đảm đương. Nếu không, thì phải tuyển thêm người vào cung. Trước đây hoàng thượng lại từng tuyên bố không mở rộng hậu cung, ta lại càng thêm áp lực. Khó gì chứ, tuổi của tỷ sinh con là vừa đẹp, sinh sớm quá không tốt cho sức khỏe của tỷ đâu. Với tình hình hiện tại của tỷ thì không lo việc đó không thành. Vấn đề là tỷ phải thoải mái lên, đừng quá lo lắng, như vậy sẽ càng khó. Vương Nguyên nghe Bạch Như Ngọc than thở, mà quên mất thế giới cổ đại này không giống như thế giới của mình trước kia. Bạch Như Ngọc phì cười. Đệ đó, cứ như lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng? Là ông cụ non á hả? Ông cụ non là cái gì? Thì là lão ngoan đồng mà tỷ vừa nói đó. Bạch Như Ngọc lại phì cười. Đệ đó, thật lém lĩnh. Vương Nguyên vốn muốn nói chuyện mình mang thai cho tỷ tỷ nghe, nhưng giờ lại cảm thấy không thích hợp. Tỷ tỷ đang mong ước có thể mang thai, y nói ra sẽ làm nàng tủi thân cũng nên. Hai tỷ đệ đang trò chuyện thì bên ngoài có nội thị báo là có Mai Vân trưởng công chúa đến. Vương Nguyên lúc nãy còn nghĩ có nên tìm nàng thăm dò chút gì đó hay không, không nghĩ tới nàng lại đến. Chương 73. Trên đường từ hoàng cung trở về, Vương Nguyên cứ cười khúc khích mãi, làm Phùng Kiều không hiểu ra sao. Đệ gặp tỷ tỷ, có chuyện gì vui à? Từ lúc lên xe ngựa đến giờ, đệ còn chưa nhìn ta lấy một lần, lại cứ cười mãi không thôi. Sao giọng điệu của Quynh lại giống như là oán phu thế kia? Vương Nguyên vui vẻ cười ha ha. Phùng Kiều thì hết cách với y. Nói cho Quynh nghe một bí mật. Mai Vân trưởng công chúa, vào ngày 15 tháng sau, tức là vào ngày trung thu sẽ định thân. Trước ngày hôm đó, cụ thể là vào ngày hai nhà chúng ta gặp mặt, nàng sẽ đến phủ chúng ta làm khách, với danh nghĩa là thay mặt cho hoàng thượng thăm hỏi phụ thân mẫu thân, cũng như đem quà mừng của tỷ tỷ đến cho chúng ta. Phùng Kiều nhíu mày, chuyện này có gì đó không đúng lắm. Hoàng thượng muốn hỏi thăm, sao không trực tiếp hỏi chúng ta? Chuyện chúng ta đang chữa trị cho hoàng thượng, tuy rằng không công bố, nhưng đâu phải là chuyện bí mật gì, hà tất phải làm chuyện dư thừa đó. Còn chuyện tặng quà thì phái nội thị đưa đến là được rồi. Mai Vân dù sao cũng là trưởng công chúa cao quý, làm sao sẽ để muội ấy đến, chứ không hợp quy củ. Muội ấy còn chưa định thân, đến nhà chúng ta càng không thích hợp. Kết hợp với lời đồn gần đây, hoàn toàn có thể nảy sinh ra chuyện ảnh hưởng lớn đến hoàng gia. Gia phủ trấn quốc, hoàng thượng sao lại muốn làm như thế? Thảo nào lúc nãy hoàng thượng còn bảo ta vào ngày hai nhà gặp mặt sẽ có bất ngờ lớn, kêu ta đi hỏi đệ, hóa ra là việc này. Đó là tại Quynh không biết, mục đích mà trưởng công chúa đến là vì muốn thăm tam ca nhà, điều này rất hợp lý với những lời đồn trước nay không phải sao? Đã như vậy thì sợ gì mọi người đồn đoán nữa? Hử? Phùng Kiều kinh nghi, lẽ nào Mai Vân thật sự nhìn trúng tam ca? Vậy chuyện này rắc rối rồi à? Rắc rối gì chứ? Nhà Quynh không phải đã dự đoán được từ trước rồi sao? Dù sao mấy năm qua, tam ca cũng làm việc cho hoàng thượng. Này xem như hoàng thượng ân điển cho Quynh ấy. Phùng Kiều nhíu mày thở dài. Mấy năm nay tam ca thân mang bệnh tật, lúc nào cũng tỏ ra bất cần, đã che giấu được rất nhiều người, cũng làm được không ít việc. Nhưng ta không nghĩ Quynh ấy sẽ muốn phần thưởng này của hoàng thượng chút nào. Sao Quynh lại nghĩ như vậy? Tam ca nếu không muốn thì sao không có biểu hiện gì? Lời đồn trong phủ cũng không phải mới một ngày hai ngày. Quynh ấy chưa từng phản bác. Biết đâu Quynh ấy là có tình ý với Mai Vân công chúa từ lâu rồi đi. Không phải Quynh ấy cũng ở trong cung 5-6 năm hay sao? Tính ra cũng có thể xem là thanh mai trúc mã với nàng rồi còn gì. Phùng Kiều vẫn không tin, lát sau như nhớ ra điều gì đó, hắn liền hỏi. Không đúng, nếu việc này là thật, vậy sao đệ lại vui vẻ như vậy? Đệ không phải luôn lo lắng Phàn Nguyệt sẽ vì chuyện này mà đau lòng hay sao? Mới sáng nay để còn rầu rĩ, đến không ăn nổi còn gì. Thế Quỳnh muốn ta phải làm sao bây giờ? Tiếp tục rầu rĩ không vui à? Như vậy thì có ích gì đâu. Dẫu sao ta cũng không phải bọn họ. Hơn nữa, ta cảm thấy nếu Tam ca đã không thích Nguyệt Nguyệt thì dứt khoát cho xong. Nguyệt Nguyệt sẽ có thể rời đi, tìm cho mình một cuộc sống mới, còn hơn chôn lấp cuộc sống của mình trong tiểu viện lạnh lẽo kia. Ta không tin Tam ca không có tình cảm gì với hắn. Chuyện này thật quá khó hiểu, chắc chắn có điều gì đó khuất tất. Phùng Kiều vẫn không chấp nhận được chuyện này. Khuất tất hay không thì chờ đến ngày trưởng công chúa đến sẽ biết thôi. Huynh buồn bực làm gì? Phùng Kiều nhìn Vương Nguyên đầy nghi ngờ. Nguyên Nguyên, để nói thật đi, để đang giấu ta điều gì à? Phùng Kiều ôm Vương Nguyên vào trong lòng, để y đối mặt với mình, nhưng vẫn không quên điều chỉnh tư thế để Vương Nguyên được thoải mái nhất. Bây giờ y là dưỡng phu, làm gì cũng phải cẩn thận. Phương Nguyên nằm trong lòng Phùng Kiều, lém lỉnh nở nụ cười với hắn. Ôi trời mới biết, Phùng Kiều hiện tại có bao nhiêu yêu thương đều muốn dành hết cho y. Hắn dịu dàng hôn lên mặt Vương Nguyên. Thôi vậy, ta biết để sẽ không bao giờ làm chuyện có hại cho người nhà. Vậy thì để cứ vui vẻ là được, không cần nói với ta. Vương Nguyên cười càng thêm tươi. Trở về sẽ nói với Quỳnh. Quỳnh là tướng công của ta kia mà. Trên thế gian này, không có ai quan trọng bằng Quỳnh. Ta cũng sẽ không bao giờ giấu Quỳnh bất cứ điều gì cả. Hai người sau đó nhìn nhau cười, lo lắng buồn phiền gì cũng đều vứt ra sau đầu. Đợi đến lúc trở lại phủ quốc công, Vương Nguyên đã ngủ mất. Phùng Kiều ôm người về phòng, dặn dò tỳ nữ canh chừng khi Vương Nguyên cần đến. Hắn cần phải đi phụ giúp chuẩn bị cho buổi gặp mặt 3 ngày tới. Thân là con rể, hắn vẫn cần phải làm chút gì đó. Vương Nguyên ngủ đến tận chiều, Phùng Kiều sợ y đói bụng, với cả buổi tối sẽ không ngủ được nữa, nên gọi y dậy. Phùng Kiều thích nhất là lúc Vương Nguyên vừa tỉnh ngủ, bộ dáng còn chưa tỉnh hẳn, hai má phồng phồng cực kỳ đáng yêu. Ta ngủ lâu như vậy rồi sao? Ngủ nữa, để buổi tối sẽ không ngủ được mất. Ngoan, dậy ăn chút gì rồi lại ngủ tiếp cũng chưa muộn. Quỳnh đang dỗ trẻ con đó à? Vương Nguyên bật cười nói. Hôm nay ta nói nhà bếp hầm canh gà, không phải buổi sáng để nói muốn ăn hay sao? Để nguội sẽ không ngon nữa. Ta biết rồi, ta dậy ngay đây. Cơm tối đã được dọn lên, Phan Nguyệt lẽ ra sẽ ăn cơm trong tiểu viện, lại xuất hiện trên bàn cơm hôm nay. Gần đây Lăng Sâm đang tiến hành tập luyện đi lại. Phan Nguyệt mỗi ngày cũng vất vả hơn. Nghe nói Lăng Sâm không cho phép ai đụng vào mình trừ Phàn Nguyệt. Hôm nay Lăng Sâm lại nói y thấy không khỏe nên để Phàn Nguyệt đưa mình tới dùng cơm. Rõ ràng là kiếm cớ. Hai nhân trong viện của y hiện giờ đâu có thiếu, vì sao phải là Phàn Nguyệt? Đương nhiên, không ai có ý kiến gì, chỉ có Vương Nguyên là cảm thấy buồn cười. Cả bữa cơm đều nhịn thật vất vả. Phùng Kiều nhìn y hệt như trẻ con, không khỏi lấy làm buồn cười. Chờ cơm nước xong, Vương Nguyên ở bên dưới bàn đá nhẹ vào chân của Phùng Kiều, bảo hắn đem chuyện nói ra. Phùng Kiều hiểu ý liền nói. Phụ thân, mẫu thân, hôm nay chúng con vào cung, nhận được hoàng thượng chỉ dụ. Vào ngày hai nhà Lăng Bạch gặp mặt, hoàng thượng và Bạch Quý Phi sẽ cho người mang lễ vật đến. Vậy thì phải chuẩn bị một chút, tránh thất lễ với các nội thị. Vì thì, bọn họ cũng là mặt mũi của hoàng thượng. Phụ thân hiểu lầm rồi. Người mà hôm đó sẽ đến không phải nội thị, mà là Mai Vân. Sao? Tất cả mọi người trên bàn đều kinh ngạc. Lăng Sâm không tin những gì mình nghe thấy, liền thốt lên nghi vấn. Chỉ có Phàn Nguyệt là bình tĩnh nhất. Hắn chẳng tỏ ra bất ngờ hay khó chịu gì, chỉ cười nhạt một cái. Lăng Sâm theo bản năng nhìn sang, thấy người không có biểu hiện gì, không hiểu sao lại thấy không vui chút nào. Trưởng công chúa vẫn chưa định thân. Hôm đó lại là ngày thông gia tương kiến. Này có vẻ không thích hợp. Ai cũng biết, Trấn Quốc Công là đang nói đến đồn đái bên ngoài. Hôm đó cũng xem như là gia yến. Trưởng công chúa đến lúc này không phải càng khiến bên ngoài tin chắc lời đồn kia là thật hay sao? Nhà bọn họ thì không nói làm gì, nhưng thanh danh của trưởng công chúa sẽ bị ảnh hưởng. Sao hoàng thượng đột nhiên lại truyền lệnh như thế? Này, chúng con cũng không rõ lắm. Thánh ý khó đoán, chúng ta chỉ có thể nghe theo. Bàn tay đang nắm chặt của Lăng Sâm tiết lộ tâm tình của y. Và Nguyệt thì bình thản trước tin tức kia, lại lo lắng Lăng Sâm bị tổn hại. Tam công tử, tay ngài vừa mới hồi phục, đừng dùng sức, cần gì thì nói. Ta giúp ngài lấy. Công tử đang trong giai đoạn tập luyện, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Người đang quan tâm ta sao? Tương tác giữa hai người, sớm đã làm người nhà chú ý. Câu hỏi của Lăng Sâm càng khiến cho bọn họ để tâm. Phan Nguyệt lại bình đạm đáp. Ta đương nhiên là quan tâm đến ngài rồi, đây là bổn phận của ta mà. Vậy sao? Vậy thì làm phiền ngươi đưa ta về phòng. Lăng Sâm nói câu này chính là nhìn thẳng vào Phan Nguyệt. Giọng điệu có chút kiềm chế khó nén. Người nọ lại dường như không để tâm, nhẹ nhàng đẩy xe lăn giúp y. Bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ, hệt như lời nói làm tròn bổn phận. Thật ra Lăng Sâm đã có thể đi lại, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Ngồi xe lăn lại tiện cho việc di chuyển một đoạn đường xa. Tính ra là y không muốn làm Phàn Nguyệt vất vả. Sau khi chào hỏi trưởng bối, Phàn Nguyệt liền đẩy người rời đi. Trấn Quốc Công nhìn sang phu nhân nhà mình, dường như nhận ra điều gì đó. Lăng đại ca lại là bộ dáng xem kịch vui, cứ cười tủm tỉm mãi. Phong Kiều và Vương Nguyên làm sao không nhìn ra Lăng Sâm là đang tức giận. Nhưng như vậy cũng là y tự làm tự chịu, không thể trách ai được. Kịch vui vẫn còn ở phía sau. Phàn Nguyệt giống như đã chết tâm. Hắn vẫn quan tâm chăm sóc Lăng Sâm, nhưng lại không còn giống như lúc trước. Giữa hai người đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Có trở lại được hay không đều là phụ thuộc vào hai người. Buổi tối, vì ngủ quá nhiều, Vương Nguyên đúng là khó vào giấc ngủ. Phùng Kiều không còn cách nào, đành phải trò chuyện với y. Để nói, nếu Phàn Nguyệt thật sự muốn đi, Tam ca sẽ làm sao? Ta không biết, chỉ là ta có linh cảm, Tam ca rất có khả năng sẽ nhốt người lại. Vương Nguyên tự dưng nhớ đến đám tiểu thuyết bá đạo tổng tài và tiểu thụ mà mình đã đọc. Có không ít trường hợp như thế xảy ra. Chợt, mà kể là như thế nào, ta cũng muốn nhìn xem Tam ca của Quỳnh sẽ cứng đầu đến bao giờ. Rõ ràng, Quỳnh ấy thích Nguyệt Nguyệt, lại cứ thích làm chuyện khổ người khổ mình. Đừng nói Nguyệt Nguyệt chết tâm, nếu là ta, có khi đã từ bỏ từ lâu. Thật ra ta hiểu rất rõ, người như Nguyệt Nguyệt bên ngoài cứng cỏi, bên trong lại là một tâm hồn đầy những vết thương. Sở dĩ hắn trở nên lạnh nhạt như thế là do không muốn để người ta nhìn thấy thương tổn của mình, càng không muốn người ta thương hại mình. Những năm tháng ở thế giới kia của ta, cuộc sống không có thân nhân, bị xa lánh, hắt hủi, bị ghé lạnh, nên hơn ai hết, ta hiểu rất rõ tâm tình của Nguyệt Nguyệt. Lần đầu tiên ta gặp Quỳnh ấy, ta cảm thấy rất thân thiết. Về sau ta mới biết, đó là bởi vì ta nhìn thấy được hình ảnh trước kia của mình. Phùng Kiều đau lòng ôm Vương Nguyên an ủi. Ta không sao, đều qua cả rồi. Sau này khi trò chuyện với Nguyệt Nguyệt vài lần, ta mới biết mong muốn lớn nhất của Nguyệt Nguyệt là có một gia đình thật thụ. Quỳnh ấy ngoài miệng nói không muốn đi tìm cha, trong lòng lại chưa bao giờ thôi nghĩ về ông ấy. Có lần ta hỏi Quỳnh ấy, có phải cảm thấy buồn vì Tam ca không muốn để Quỳnh ấy làm trắc phu lang hay không? Quỳnh ấy đã lắc đầu, sau đó nói với ta, không phải ta buồn vì chuyện đó, ta vốn không phải là người coi trọng thân phận. Nhưng mẫu thân ta trước khi qua đời, ta từng hy vọng ta có thể có một gia đình hoàn hảo. Không cần cao sang quyền quý, chỉ cần sớm tối có nhau. Ta đã chứng kiến cuộc sống của mẫu thân khi mang tiếng chữa hoang, bị người dè bỉu. Ta biết bản thân mình mơ cao là không có kết quả. Vì vậy, ta mới phải tỉnh táo, không vượt quá vị trí của mình. Ta vốn chỉ là một nô tài thấp hèn, cần gì đặt quá nhiều kỳ vọng. Ta chỉ hy vọng Tam công tử sớm ngày bình phục, lại cưới người ngài ấy thích. Lúc đó, ta sẽ có thể rời đi. Trời đất bao la, nhất định sẽ có chỗ cho ta trú chân. Lúc đó, ta thật sự cảm thấy đau lòng vô cùng. Ta thậm chí muốn hỏi Tam ca của Quỳnh xem, Quỳnh ấy rốt cuộc nghĩ gì. Nói thật, hôm nay nhìn thấy Quỳnh ấy tức giận, ta lại cảm thấy rất vui vẻ. Tam ca của Quỳnh chính là Vương Bát Đản, Quỳnh ấy đáng bị như thế. Phùng Kiều buồn cười, vừa bất lực với phu lang nhà mình. Vương Bát Đản là cái gì? Có một phu lang xuyên không, lâu lâu hắn lại nghe được những thứ kỳ lạ. Thú vị vô cùng. Vương Nguyên nghe hắn hỏi liền không nhịn được cười ha ha không ngừng. Phùng Kiều càng thêm khó hiểu, đợi Vương Nguyên cười đủ rồi liền giải thích nói. Vương Bát Đản chính là con rùa rụt đầu, là đồ khốn. Nói xong câu đó, y lại chu môi hỏi Phùng Kiều, Quỳnh có cảm thấy khó chịu khi ta mắng tam ca của Quỳnh không? Phùng Kiều lắc đầu, ôm người vào trong lòng. Khó chịu gì chứ? Ta cảm thấy Quỳnh ấy cũng nên bị mắng như vậy. Đừng nói là đệ, cả ta cũng nhìn không nổi cách làm của Quỳnh ấy. Ta không biết Quỳnh ấy đang nghĩ gì, làm gì, nhưng ta thật sự rất không vừa mắt. Chúng ta tuy là người một nhà và biết yêu thương lẫn nhau, ta vẫn không tán thành kiểu yêu đương làm tổn thương người khác đó. Trước kia, Quỳnh ấy quang minh lỗi lạc bao nhiêu, giờ lại khiến ta khó hiểu bấy nhiêu. Việc chữa trị cho Quỳnh ấy xem như đã hoàn thành, đợi Quỳnh ấy khỏe lại rồi, chúng ta xem như làm tròn trách nhiệm. Ta biết đệ không thích ở kinh thành nhộn nhịp này. Phụ thân mẫu thân đã khỏe lại, hoàng thượng với quý phi cũng không còn đáng ngại. Qua một thời gian ngắn nữa, sẽ khôi phục như thường. Nhị tỷ của đệ cũng sắp thành thân. Chờ qua hôn lễ của tỷ ấy, chúng ta sẽ trở về Vương gia thôn. Trước khi đi, ta chính là muốn đánh Quỳnh ấy một trận. Hử? Phương Nguyên kinh ngạc tưởng đâu mình nghe lầm. Quỳnh muốn đánh tam ca hả? Phùng Kiều cũng bật cười. Phải, Quỳnh ấy sẽ đáng bị đánh. Là nam nhân, ngay cả người mình yêu thương cũng không thể đứng ra bảo vệ. Thương yêu mà còn làm người ta tổn thương hết lần này đến lần khác thì rất đáng bị đánh. Phương Nguyên kinh ngạc đến há hốc mồm. Phùng Kiều buồn cười hôn lên môi y một cái, mới lại nói tiếp. Đây chính là do đích thân Quỳnh ấy nói, không phải ta. Hả? Phương Nguyên càng thêm kinh ngạc. Vào năm ta xảy ra chuyện, cả nhà ta đến quốc phổ tự cầu phúc cho hoàng cửu cửu. Bên dưới chân núi Thái Sơn có mấy hộ dân nhỏ, mỗi ngày chúng ta đi xuống núi chơi. Tình cờ có một lần, nhìn thấy nam nhân nhà nọ đang mắng vợ của mình. Tam ca đã nói như thế với ta. Quỳnh ấy còn dặn ta, mai sau khi có người bầu bạn, tuyệt đối không được làm người ta đau lòng. Đàn ông như thế rất đáng bị đánh cho một trận. Còn nói nhị tỷ phu chính là do Quỳnh ấy tháo qua trăm lần, mới để nhị tỷ gả qua. Giờ thì chính Quỳnh ấy lại làm người ta đau lòng. Còn không phải đáng bị đánh hay sao? Ồ, vậy thì rất đáng mong chờ nha. Hai người câu được câu không trò chuyện cùng nhau, lát sau liền ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Nào hay lại có người đêm nay mất ngủ. Chuyện tình cảm đúng là làm người ta khổ sở mà. Chương 74. Sáng ngày gặp mặt thông gia, từ sớm trên dưới người của phủ trấn quốc đều dậy thật sớm chuẩn bị đâu vào đấy. Gia đình nha hoàn đều tất bật cả lên. Từ ngày Phùng Kiều thanh lọc người trong phủ đến nay, không còn một ai dám lơ là nữa. Nhà bọn họ là lần đầu tiên tiếp đón thông gia kiểu này. Trước đây khi gả đứa con gái duy nhất của mình cũng không có loại nghi thức này. Nhị tỷ của Phùng Kiều lấy trưởng tử của Ninh Xương Hầu cách kinh thành hơn ngàn dặm. Cả phủ trấn quốc công có lẽ nàng chính là người có phúc nhất. Nàng năm nay 25 tuổi, đã có hai hài nhi, lúc này đang mang thai đứa con thứ ba nên không tiện trở về. Phùng Kiều định lúc nào thư thả sẽ mang theo Vương Nguyên đi thăm nàng. Nhưng giờ, y cũng đã là dưỡng phu, xem ra chuyện thăm viếng này phải dời lại khá lâu. Phùng Kiều ngày hôm qua đã nói, Vương Nguyên hiện giờ là dưỡng phu, nên không cần dậy sớm. Nhưng y hôm nay lại không như ngày thường thích ngủ, mà là càng ngủ không được. Phùng Kiều lại không cho y động tay vào bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ. Hắn còn bảo, y nếu rảnh thì đi tìm Phàn Nguyệt chơi đi. Phương Nguyên cảm thấy buồn bực, biết rõ là Phùng Kiều đang lo lắng cho mình, nhưng y lại vẫn cứ không vui à, cứ làm như y sắp sinh tới nơi không bằng. Y là đại phu đó, lẽ nào không biết tự chăm sóc mình. Quá đáng hơn là, Phùng Kiều còn tìm thêm hai nha hoàn đến hậu hạ y, đi đâu cũng dẫn theo cả đám người, thật là mất tự do quá thể. Nếu để cả nhà biết y mang thai, phải hay không, ngay cả đi lại cũng sẽ không được mất. Tưởng tượng đến cảnh đó thật là làm người ta khó lòng chấp nhận được. Không được làm việc, Vương Nguyên buồn bực đến viện của Phàn Nguyệt than thở. Y bảo các nô tỳ đứng ở bên ngoài, không cần đi theo vào trong. Phàn Nguyệt đang sắp xếp quần áo, thấy Vương Nguyên đến liền nở nụ cười. Sao sớm vậy lại đến tìm ta, không phải hôm nay Bạch gia sẽ đến sao? Ta tưởng giờ ngươi đang chuẩn bị rồi chứ. Thì đúng là như vậy, nhưng Kiều ca lại nói ta vướng tay vướng chân, bảo ta đi tìm huynh chơi. Với lại, ta có gì đâu mà chuẩn bị, cũng chỉ là dùng cơm thôi mà. Mạc Quỳnh đang làm gì thế? Hoàng Nguyệt vừa làm vừa nói. Ta sắp xếp lại một chút, xem cái nào nên mang theo. Lúc ta đến đây, chỉ có vài bộ quần áo. Mấy năm nay cũng không có thêm gì. Vương Nguyên nhíu mày, Quỳnh thật sự muốn đi sao? Tam ca đã biết chưa? Hôm qua ta đã nói với ngài ấy. Ngài ấy nói ta vui là được, nên ta cũng thu xếp dần là vừa. Chân của ngài ấy đã sắp hồi phục hoàn toàn, ta cũng nên chuẩn bị tốt cho mình. Chờ qua Trung Thu, chắc là lúc ta nên rời đi. Vương Nguyên nghe đến đây thì không nhịn được nữa. Y tiến đến giật mấy bộ quần áo trên tay Phàn Nguyệt để sang một bên. Quỳnh bị ngốc hả? Quỳnh ấy nói như thế mà Quỳnh không nghe ra. Là Quỳnh ấy đang giận dỗi hay sao? Vậy ta hỏi Quỳnh, Quỳnh vui sao? Quỳnh vui khi được rời khỏi đây sao? Phàn Nguyệt cười nhạt. Ta vui hay không, có quan trọng gì đâu. Sao lại không? Tam ca nói Quỳnh vui là được. Nghĩa là Quỳnh không vui thì không cần đi. Hai người thật là biết cách làm người khác tức chết mà. Vương Nguyên tức giận rời khỏi tiểu viện, nên không nhìn thấy Phàn Nguyệt đang rơi lệ. Y tức đến muốn nổ phổi. Một người hai người đều cứng đầu như nhau, bọn họ không muốn hạnh phúc. Y hà cớ gì quan tâm cho mệt đầu. Ai da, tức quá đi mất. Tiểu biểu tẩu, sao lại tức giận thế kia? Ta còn đang định tìm tẩu trò chuyện đây. Mai Vân trưởng công chúa, sao lại đến sớm thế? Ta còn tưởng gần trưa người mới đến chứ. Ta cũng không phải đến dùng cơm, canh giờ trưa làm gì. Với lại ta đến sớm là muốn tìm tẩu chơi nha. Lần trước ta đã báo tẩu gọi tên ta rồi, sao giờ vẫn gọi trưởng công chúa mãi thế? Ta quen miệng thôi, sao công chúa không cho người gọi ta, cần gì đích thân đến chứ. Biểu ca nói tẩu ở đây, ta tiện thể muốn đi xem Phàn Nguyệt một chút, lâu rồi không gặp hắn. Ta mới ở chỗ của hắn ra đi, tức chết đi được. Có chuyện gì với hai người à? Nói cho ta nghe đi. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện. Phùng Kiều và Lăng Sâm không hiểu ra sao. Không phải nói mỗi ấy tới thăm Quỳnh sao? Ta làm sao mà biết? Quỳnh không biết thì ai biết? Ta vì sao phải biết? Ta có thân với mỗi ấy lắm đâu. Ngược lại là phu lang của đệ. Đệ lang có vẻ rất thân với Mai Vân thì phải. Phùng Kiều sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của tam ca nhà mình? Cho dù Quỳnh ấy có đang không vui, cũng không nên trút giận vào phu lang nhà của hắn à? Như vậy không phải là rất tốt sao? Về sau Mai Vân gái đến đây cũng không sợ không có người bầu bạn. Để tam ca, thân mình Quỳnh hiện tại không nên tức giận, nếu không sẽ bất lợi cho việc hồi phục của Quỳnh. Đừng lấy cớ thân mình không tốt gì đó, thân thể ta thế nào ta biết rõ hơn ai hết. Nếu Quỳnh đã tốt hơn thì tới cửa viện của Quỳnh rồi, ta còn có việc không bồi Quỳnh được. Đợi lát người Bạch gia đến, ta sẽ báo hạ nhân mời Quỳnh. Phùng Kiều nói rồi không để ý đến Lăng Sâm nữa mà nhanh chóng đi khỏi. Buổi trưa người của Bạch Phủ thì ước định đến nơi. Bạch Lãng được ân chuẩn ở lại kinh thành đến sau hôn lễ của Bạch Như Nguyệt. Chuyện ở Tụng Giang sẽ do Thẩm Dục làm thay. Dù sao nhà môn tri phủ cũng gần quyền Tụng Giang, không lo không xử lý được. Lần này hai nhà gặp mặt, y cũng đi đến góp vui. Chu Khâm vốn muốn để Bạch Lãng về kinh nhậm chức mà y lại không muốn. Bạch Lãng cho rằng bên dưới còn có nhiều người cần giúp đỡ. Ở kinh thành, quan viên không thiếu, y vẫn muốn làm quan phụ mẫu hơn. Chu Khâm đã suy xét bổ nhiệm chức vụ khác cho Bạch Lãng, chỉ chờ ngày lễ bộ tuyên chỉ nữa thôi. Mai Vân trưởng công chúa không ở lại như mọi người vẫn nghĩ. Trước khi dùng bữa, nàng đã rời đi. Mai Vân theo đúng phận sự, tặng quà cho phu phu Vương Nguyên, lại truyền đạt lời chúc phúc của hoàng thượng và quý phi, sau đó liền nhanh chóng cáo từ. Trước khi đi, lại nhờ đại công tử Lăng Hạo tiễn mình, dường như nàng có chuyện gì đó cần nhờ cậy hắn. Cả nhà Trấn Quốc Công đều như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, tin đồn vẫn nhanh chóng lan xa, nhất là Mai Vân còn đến viện của Lăng Sâm lúc sáng. Trong phủ ngoài phủ, đều đầy ắp tin đồn lan nhanh như gió. Người nào người nấy đều nói 10 phần chắc chính, tam công tử sẽ trở thành phò mã này mai. Bạch Lãng ngồi bên cạnh Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi, không phải thời gian này, phủ đệ cần tránh hiểm nghi hay sao? Mai Vân trưởng công chúa lại đến trong thời điểm nhạy cảm này, thích hợp sao? Vương Nguyên giả vờ không có chuyện gì, ghé lại gần Bạch Lãng đáp, để làm sao mà biết được, có khi phủ Trấn Quốc thật sự lại kết thân với hoàng gia cũng nên. Bạch Lãng nhíu mày, vậy vị Phạm Thị Lan kia thì sao? Vương Nguyên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Việc lần trước để nhờ ta tìm kiếm thân thích cho hắn, ta đã cho người làm rồi. Có điều vẫn chưa có tin tức gì. Sau khi Phạm Thế Huy rời khỏi thôn Vân, thì không còn tin tức gì nữa. Khảo thí năm đó không có tên người này. Trong vòng 3 năm sau đó cũng không thấy bị cống sĩ nào tên là Phạm Thế Huy cả. Vương Nguyên nhíu mày. Vậy rốt cuộc người này đã đi đâu? Nếu không đi thi, vì sao lại không trở về? Chuyện này ta vẫn cho người tìm hiểu. Nhưng khả năng lớn người này có thể đã qua đời. Nếu không một người sống sờ sờ, không thể nào, không có chút tin tức nào được. Như vậy Nguyệt Nguyệt phải làm sao đây? Hai đứa đã nói chuyện gì mà nhập tâm như vậy? Đột nhiên có tiếng nói làm cắt ngang câu chuyện của hai người. Dạ, con chỉ hỏi ca ca chút việc linh tinh thôi. Đứa trẻ này thật là. Bạch Phù nhẹ giọng quở trách, ngữ khí lại là bao dung cưng chiều với tiểu nhi tử nhà mình. Nói rồi lại quay sang phu thê Trấn Quốc Công chắp tay nói. Viễn Nhi còn nhỏ tuổi, lại nhiều năm xa nhà. Đối với chúng tôi, nó chính là bảo bối. Còn xin các vị về sau có thể bao dung cho đứa nhỏ. Bạch Quynh sao lại khách khí như thế? Đứa nhỏ ở nhà chúng tôi rất tốt. Nó không những lễ phép, hiếu thảo mà còn rất tài giỏi. Nếu không có nó, nhà chúng tôi làm sao được như bây giờ? Tiểu Nguyên ở nhà chúng tôi càng là bảo bối. Các vị có thể an tâm. Phu thê Trấn Quốc Công hết lời khen ngợi Vương Nguyên. Bạch Phụ luôn miệng nói. Nào có, nhưng trong mắt lại có bao nhiêu là tự hào. Nhi tử nhà mình được phu gia công nhận cùng thương yêu. Này còn gì tốt hơn? Vương Nguyên ngồi một bên, nghe hai bên gia trưởng nói về mình mà choáng hết cả đầu. Thật là một trải nghiệm thú vị. Phùng Kiều nãy giờ vẫn rất ân cần gấp thức ăn cho Vương Nguyên. Y chỉ việc ăn ngon uống tốt, tất cả đã có Phùng Kiều lo. Nói tới nói lui một hồi, liền nói đến hôn lễ của hai người. Vương Nguyên bị dọa đến ho sặc sụa, làm Phùng Kiều sợ hết cả hồn. Để cẩn thận chút, có sao hay không? Có khó chịu chỗ nào hay không? Vương Nguyên vừa ho vừa xua tay. Ta, không có việc gì. Sao tự dưng lại bất cỡ như thế? Đừng nói với ta, để bị chuyện thành thân làm cho giật mình đó nha. Bạch Lãng vô tình nói một câu. Không phải là thật đó chứ. Vương Nguyên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Phùng Kiều vừa vỗ lưng cho y, vừa nói với người nhà. Tiểu Nguyên hiện tại không thích hợp lao lực. Chuyện hôn lễ vẫn là không cần làm thì hơn. Dù sao ngày đó chúng con cũng đã tổ chức theo đúng nghi thức rồi. Không thích hợp, làm sao lại không thích hợp? Cũng chỉ là một bữa tiệc, Tiểu Nguyên lại không cần làm gì. Trấn công chúa nhẹ giọng khuyên nhủ. Mẫu thần không biết, Tiểu Nguyên hiện đang mang thai, để ấy lúc này không thích hợp mệt nhọc. Cái gì? Lúc này đến lượt, người hai nhà kinh ngạc, tiếp sau là vui mừng. Mang thai, thật sao? Con không nói đùa chúng ta đó chứ. Phải biết rằng Tiểu Ca Nhi có thể mang thai trong thiên hạ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây khi biết được nhi tử thành thân với một Tiểu Ca Nhi, Trấn công chúa cũng tranh đấu một hồi, lo sợ nhi tử sẽ không có người thừa kế. Nhưng đứa trẻ kia lại là người có khả năng cứu giúp một nhà của nàng. Lăng gia của nàng càng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa. Cũng chính vì vậy mà đến lượt Phàn Nguyệt, nàng lại có phần do dự. Đứa nhỏ kia cũng rất tốt, rất hiểu chuyện, khiến nàng nhiều đêm tràn trọc, cảm thấy có lỗi với các con của mình. Giờ thì tốt rồi, thật là một chuyện đáng mừng. Tiểu Nguyên đúng là một đứa trẻ có phúc khí mà. Viễn Nhi, con mang thai bao lâu rồi? Sao lại không nói cho chúng ta biết sớm? Bạch Mẫu quan tâm hỏi. Mẫu thân, thời xa, nhi tử cũng vừa mới biết vậy hơn mà thôi. Tính đến nay, đã gần 4 tháng rồi ạ. Thảo nào dạo gần đây, ta cứ thấy đệ hồng hào hơn, còn mập lên không ít. Ta lại cho rằng đệ hợp với không khí kinh thành, thì sao lại là có mang? Vương Nguyên liếc Bạch Lãng hừ nói. Nhị ca, huynh thật là đáng ghét. Ta đáng ghét chỗ nào? Ta là đang nói sự thật thôi mà. Kết thúc yến tiệc, Vương Nguyên như nguyện không cần thành thân thêm lần nữa. Dù sao thì đến ngày đầy tháng đứa nhỏ, mời quan khách đến cũng như nhau thôi. Bây giờ đã là đầu tháng 9, đứa nhỏ này sẽ được sinh ra vào mùa xuân. Là một mùa may mắn à? Mọi người vì chuyện vui này mà không ngừng cười nói, chỉ có Lăng Sâm là không làm sao vui nổi. Y một mặt, rất muốn vui vẻ chúc mừng đệ đệ, rồi lại nghĩ tới người trong tiểu viện kia. Lăng Hạo nhìn sang đệ đệ cứ liên tục uống rượu, lắc đầu thở dài. Đệ cần gì làm khó bản thân như thế? Lan gia chúng ta quan trọng là bình đạm hạnh phúc, vẫn là nghe theo tâm mình thì hơn. Còn có thương thế của đệ còn chưa hồi phục hẳn, uống ít thôi. Lúc trước mẫu thân cũng chỉ nói vậy thôi, càng không phải làm đệ thêm gánh nặng. Giờ tiểu nguyên đã có hỷ, đệ cũng buông tâm đi thôi. Không thì ta giúp đệ hoàn thành trọng trách này, đừng tự làm khổ mình nữa. Hết chương 74.